Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 800, thu chút lợi tức. Vu Hân Mai xuất thủ thời khắc, Trịnh Di Minh cũng mang theo tiểu ăn mày tìm tới lúc trước quầy sách. Dịch Thư Nguyên y nguyên ngồi tại nguyên bản vị trí, trừ trả sách, tự nhiên còn muốn như trên ước định dạng kia mời Dịch Thư Nguyên thay tiểu ăn mày xem bệnh. Trước quầy sách, Dịch Thư Nguyên ngồi tại kia. Tiểu ăn mày cũng ngồi tại trên bàn nhỏ, dùng mặt bàn nhỏ đệm tay nhượng cái trước xem mạch. Dịch Thư Nguyên vừa bắt mạch, vừa nhìn xem tiểu ăn mày thần sắc. Cái sau là một mặt khẩn trương, mà Trịnh Di Minh chính là ở một bên lẳng lặng đứng đấy. Thật lâu sau, Dịch Thư Nguyên buông tay xuống. Mạch tượng cũng không tệ lắm. Trễ một chút có lẽ có chút phiền toái. Nhưng bây giờ tới cũng là tới kịp. Thân thể có chút suy yếu, nhưng trị liệu thỏa đáng hợp lý ẩm thực, liền sẽ không có gì đáng ngại. Tiểu ăn mày cùng Trịnh Di Minh nghe đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải cái gì bệnh nặng tựu tốt, mặc dù người trước mắt không phải lang trung, nhưng luôn có một loại khiến người tin tưởng cảm giác. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên từ một bên vốn nên là thả sách trong giường lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra về sau lộ ra mấy tầng chỉnh tề châm bạc. Chỉ là nhìn một chút, tiểu ăn mày tự dọa sợ khẽ run rẩy. Ngược lại là Trịnh Di Minh tựa hồ minh bạch cái gì. Đúng, hôm nay yết bảng, Trịnh công tử có thể từng lên bảng. Dịch Thư Nguyên lại hỏi một câu, tiểu ăn mày nghe đến đây liền muốn nói chuyện. Nhưng nhớ lại Trịnh Di Minh dặn dò tựu không dám mở miệng. Cái sau cũng nhìn xem tiểu ăn mày. Thấy hắn không nói mới gật đầu. Sau đó đối Dịch Thư Nguyên nói. Tại hạ tài sơ học thiền. Không thể lên bảng. Dịch Thư Nguyên vuốt râu như có điều suy nghĩ. Trịnh công tử không cần nản chí. Ta nhìn ngươi cũng không giống là văn ngu võ dốt người. Không muốn từ bỏ học nghiệp. Tạ tiên sinh dạy bảo, tại hạ nhất định gấp đôi chăm chỉ. Lúc nói chuyện, ngoài mấy con phố, cái kia trong thành nổi danh nhất Bình Châu Đại Tửu Lâu bên ngoài. Lốp bốp, chính thả xuống pháo dây, vương gia bao xuống Tửu Lâu tầng thứ hai mở yến tiệc đây. Tiến đến tầng bốp người cũng không ít, thậm chí trường thi quan chủ khảo cũng đi qua. Tiếng pháo nổ tại quầy sách bên này đều mơ hồ có thể nghe. Cái kia vương gia công tử căn bản hữu danh vô thực. Tiểu ăn mày không nhịn được nói như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên nhìn xem hắn. Trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Giờ ngọ, Bình Châu Đại Tửu Lâu chỗ. Vương gia yến tiệc chỗ không thể bảo là không náo nhiệt. Tại tân khách đến đông đủ thời điểm. Vương gia công tử cuối cùng xuất hiện, tự nhiên lại là hưởng thụ một phen tâng bốc. Chính là lúc này hắn ít nhiều có chút miễn cưỡng vui cười cảm giác. Nâng ly cạn chén hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Tiệc chưa đi qua, vương gia người tiễn xong tân khách về sau. Liền tại Tửu Lâu trong nhã gian, vương gia lão gia trực tiếp đem con trai mình gọi tới một bên. Trước tiệc trưa ngươi đi đâu? Có phải hay không lại đi lêu lổng? Vương Thế Tài đứng tại kia có chút ấp úng. Vương lão gia vừa nhìn tựu giận không chỗ phát tiết. Ngươi có phải hay không đi Xuân Thủy Lâu? Cha, ngươi có biết hay không hôm nay là ngày gì? Ngươi liền như thế vội không nhịn nổi. Trước tiệc trưa thời gian ngắn như vậy, ngươi còn muốn đi cái kia lêu lổng? Cha, Hải Nhi, ngươi bây giờ là Bình Châu Giải Nguyên. Ngươi bài thi muốn dâng lên ngự tiền. Nói không chắc hoàng thượng nhìn thấy một cao hứng. Vương Thế Tài mấy lần muốn nói điều gì đều bị phụ thân đánh gãy. Cuối cùng không nhịn được hô lên. Cha Hải Nhi thật giống xảy ra vấn đề. Vương lão gia bị nhi tử kêu hô sững sờ. Lúc này mới phát hiện con trai mình vẻ mặt có chút tái nhợt. Nét mặt phi thường không thích hợp. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi đem chúng ta sự tình nói ra ngoài? Cha, Hải Nhi làm sao sẽ nói? Thế nhưng là Hải Nhi thân thể thật giống xảy ra vấn đề vừa rồi ta tại Xuân Thủy Lâu. Đường Vương Thế Tài đem sự tình cùng phụ thân nói một chút, nhất thời đem hắn cha dọa cho phát sợ, lập tức liền mang theo nhi tử về nhà, sau đó sai người đi mời trong thành tốt nhất đại phu đến nhà khám bệnh. Trường thi giám khảo bên kia, Vu Hân Mai muốn xuất thủ tác thoáng có chút khó giải quyết. Khuê Úc khí số lại kém, nhưng cái kia cũng dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Nàng cũng cần cố kỵ một ít chuyện, bất quá cũng chỉ là thoáng có chút khó giải quyết thôi. Tiệc chưa kết thúc thời điểm, quan chủ khảo tự nhiên muốn hồi trường thi. Hắn uống nhiều mấy chén, ngồi tại hơi chút đong đưa trong kiệu có chút mơ màng muốn ngủ. Cỗ kiệu đằng trước còn có hai tên quan sai cưỡi ngựa mở đường. Đường không tính rất xa, nhưng phô trương còn là phải có. Vu Hân Mai mang theo một trận gió bay qua, rơi xuống một chỗ nóc nhà hướng về phía dưới nhìn hai bên một chút. Đầu tiên nhìn có phải hay không có quỷ thần trải qua. Cuối cùng cũng không tốt ngay trước mặt quỷ thần xuất thủ. Thời cơ thích hợp dưới tình huống, Vu Hân Mai hướng về phía dưới hướng xuống vung tay lên. Phía dưới trên đường phố, nhất thời có một khỏa hòn đá nhỏ bị một trận gió lay động. Lăn đến người nhấc kiệu dưới chân, cái sau dưới chân theo đó trượt đi. Ai ra, một tiếng hô hoán, người nhấc kiệu ngã quỵ. Toàn bộ cỗ kiệu thoáng cái nghiêng sườn, lạch cạch, một tiếng. Vốn là ngồi ở bên trong có chút say rượu quan viên trực tiếp ngã ra tới. Cả người đều tại trên đất lăn một vòng sau đó đầu, bành, một tiếng đập đến bên đường trên tường. Ai ôi, cỗ kiệu ngã quỵ động tĩnh cũng tựa hồ là kinh đến đằng trước quan sai cưỡi ngựa. Con ngựa này tại trong kinh hoàng khắp nơi đong đưa, người cưỡi đều trấn an không được. Vù vù líu lo, con ngựa đứng thẳng người lên, vó ngựa, lộp cộp. Một thoáng đạp chúng bị ngã bị đụng đến thất điên bát đảo quan viên. A, như giết heo tiếng kêu thảm từ quan viên trong miệng kêu lên. Trên đùi là xuyên tim đau đớn. Trên đường loạn tung tùng phèo. Nơi xa trên nóc nhà Vu Hân Mai che miệng nhưng vẫn là cười ra tiếng. A ha ha ha a đáng đời. Nguyên bản Vu Hân Mai chính là tính toán trước nhượng cái này cầu quan ngã cái lộn nhào. Không nghĩ tới không những đập đến vỡ đầu chảy máu, cái kia vó ngựa dẫm đạp nhưng không dễ chịu, trước thu chút lợi tức, chuyện này bản cô nương cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn một hồi đầu phố loạn tượng về sau, Vu Hân Mai lại nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền tìm tới Trịnh Di Minh cùng tiểu ăn mày vị trí. Núp ở trong một cái hẻm nhỏ, Vu Hân Mai nhìn xem bên kia Trịnh Di Minh tiểu ăn mày tại trước quầy. Sách, cái kia tiểu ăn mày trên thân còn đâm một chút châm. Liền như thế dựa lấy tường ngồi tại bên đường một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này ngược lại là chính đang từng căn bị nhổ đi. Phụ cận người qua đường đi qua cũng có nhiều người nhìn hướng bên kia. Cuối cùng đầu phố có người ghim đầy châm cũng không thấy nhiều. Chờ châm nhổ đi, Dịch Thư Nguyên lại tại trên bàn viết lên phương thuốc. Vu Hân Mai nhìn xem bên kia, không khỏi lẩm bẩm tự nói, ai, ân công, ngươi là không biết trong khoảng thời gian ngắn, ta có thể giúp ngươi hung hăng xả cơn giận đây. Dịch Thư Nguyên viết xong phương thuốc, ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa đầu hẻm một chút, cái nhìn này nhìn đến Vu Hân Mai đều là giật mình trong lòng. Đợi nàng lại nhìn bên kia nhưng lại tựa như là ảo giác. Quầy sách chỗ, một cái toa thuốc đã viết tốt, Dịch Thư Nguyên đem giao cho Trịnh Di Minh, cho, chiếu theo phương này bốc thuốc, ngày phục một thang, ba ngày thấy hiệu quả nửa tháng có thể ổn định, nhớ kỹ, bệnh này dù trị được nhưng cũng không thể khinh thường. Tiểu ăn mày nhìn xem Trịnh Di Minh trong tay phương thuốc, do dự thật lâu mới mở miệng, ta đã tốt. Đêm qua tới hôm nay đều không cảm thấy lạnh. Ta đã tốt. Dịch Thư Nguyên ở một bên cười cười. Vừa trời trời liền sẽ tái phát. Người bệnh này không tính bệnh nan y. Nhưng cũng không phải chính ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Dược này cũng không đắt. Trịnh Di Minh biết tiểu ăn mày đang lo lắng cái gì. Bất quá từ lúc vừa rồi tiểu ăn mày nói cho hắn chân tướng, lại muốn vì hắn làm chứng lúc đó, hắn liền quyết định nhất định muốn trợ giúp đứa nhỏ này. Đa tạ tiên sinh vì hắn xem bệnh, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Hôm nay ta liền cáo từ. Trong tay sách nhìn xong tựu lại đến. Vâng, tạ tiên sinh. Trịnh Di Minh kéo lên tiểu ăn mày tay, cũng nâng lại mới mượn sách rời đi. Tiểu ăn mày mấy lần nghĩ muốn rút tay về lại đều không có thành công. Trịnh công tử, ta muốn đi, ngươi có tiền mua thuốc sao? Trịnh Di Minh vừa đi vừa nhìn hướng tiểu ăn mày. Cái sau lắc đầu, cái kia đại tiên sinh hơn phân nửa là đang hù dọa người đây. Ta bệnh này rất lâu, không đều vô sự sao? Trịnh Di Minh lắc đầu, cái kia đại tiên sinh không phải người thường. Hơn phân nửa là cái ẩn sĩ đại hiền, ngươi cho là hắn sẽ tùy tiện hù dọa ngươi sao? Theo ta đi, bệnh của ngươi ta giúp ngươi. Thế nhưng là, ngài có tiền sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp. Hậu phương quầy sách chỗ, Dịch Thư Nguyên lại đối hai người bóng lưng hô một tiếng. Trịnh công tử, như nhìn đến yêu thích không buông tay, cũng có thể chép lại. Nơi xa hai người xoay người lại đối Dịch Thư Nguyên vị trí hành lễ. Sau đó lại rời đi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, bắt đầu chỉnh lý trên bàn bút mực giấy nghiên cùng với châm cứu vật phẩm. Mèo ô, tự hồ là bên bàn tiếng mèo kêu nhượng Dịch Thư Nguyên động tác dừng lại. Sau đó nghiêng đầu nhìn hướng ngoài quầy, lại thấy một cái nữ tử áo trắng đang đứng ở bên kia. Nguyên lai đây là mèo của ngươi nuôi à? Vu Hân Mai nhìn thấy con kia trắng đen xen kẽ mèo con tựu nằm tại bán sách tiên sinh bên chân. Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Con mèo này hiển nhiên rất có linh tính. Ngày đó gặp qua về sau nàng còn tìm qua mấy lần à? Dịch Thư Nguyên cười cười. Cũng không tính là ta dưỡng. Hắn rất nhiều lúc đều là chính mình tìm đồ ăn. Vu Hân Mai vòng qua khung quầy đi tới một bên, ngồi xổm xuống nghĩ muốn chia tay đi sờ mèo con. Kết quả mèo kia cũng đã đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy vọt tựu nhảy tới phía sau trên tường. Mèo ô tương đương, ai ra? Không cho sờ, rất có tinh khí ha. Vu Hân Mai tươi cười, mà Dịch Thư Nguyên đã thu thập tốt mặt bàn. Cô nương là muốn mua sách đây, còn là mượn sách. Vị tiên sinh này, ngươi vừa rồi đang cho cái kia tiểu ăn mày xem bệnh đúng không? Hắn bệnh gì à? Rất hiển nhiên, Vu Hân Mai căn bản không nhận ra người trước mặt là Dịch Thư Nguyên. Nhưng nàng đã ý thức đến cái kia tóc tai bù xù tiểu ăn mày rất có thể là quỷ tóc dài. Xem như hiếm thấy triệu chứng, bất quá có thể trị. Điều hòa thể nội âm dương ngũ hành, hảo hảo dưỡng dưỡng là được. Cô nương cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Ách liền chính là nhận thức. Không quấy rầy tiên sinh. Vu Hân Mai nói xong tựu cười cười đi. Bất quá rời đi thời điểm còn là quay đầu nhìn nhiều cái kia quầy sách tiên sinh một chút. Đi ra ngoài hồi lâu sau nàng mới phản ứng tới cái gì? Đúng, chính mình dùng toàn cảnh hiện thân. Khoảng cách gần tiếp xúc nam tử thời điểm, cơ hồ người người đều sẽ bị hấp dẫn. Nhưng vừa rồi vị tiên sinh kia ánh mắt nhưng thủy chung rất trong trẻo. Có lẽ này liền là nhân gian người có đức, chính là đại nho a. Không bao lâu, Trịnh Di Minh đã mang theo tiểu ăn mày đến ở tạm khách sạn. Hắn biết trưởng quỹ chính là Thiện Tâm, mặc dù có chút không ổn, nhưng mang theo tiểu ăn mày cùng một chỗ năn nỉ xuống. Trưởng quỹ cuối cùng còn là đáp ứng tiểu ăn mày ở tạm kho củi. Đương nhiên tiểu ăn mày cũng là sẽ cùng một chỗ hỗ trợ. Mà đổi thành một bên vương gia, lúc này cả nhà trên dưới đều mười phần nôn nóng. Mời tới lang trung cũng không nói ra cái nguyên do. Hết lần này tới lần khác ra vấn đề chính là điểm chết người nhất địa phương.